Thánh Vương, chương 342, giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web hoang vô cực dẫn theo một đám bán thánh bản quyền Bạch Ngọc viết đáng tiếc họ một quyền của Dương Kỳ giết chết kình hung hoang vô cực phải thi triển. Thánh vực vô cực mới có thể chống được quyền mãnh này. Uyết Hôm, ai, đây là lực lượng trung kiên của Đại Hoang Lâu, là người có hy vọng tấn chức Đại Thánh, được Hoang Vô Cực bồi dưỡng một cách chính quy, một khi tấn chức thành cảnh giới Đại Thánh, sẽ trở thành tâm phúc trung thành nhất của hắn. Hoang Vô Cực ổn định lại thân thể, nhìn Dương Kỳ đang chậm rãi bước từ trong hư không ra ngoài. Người lấy tính mạng của ngươi, Dương Kỳ đứng ở trên bầu trời, một cỗ khí tức tỏa ra phong kín phạm vi trăm dặm tạo thành một tinh bích hệ nho nhỏ. Đây không phải là gia thần tịnh thổ, mà là một màn chắn do Dương Kỳ bố trí. Ngươi rốt cuộc là ai? Khí công quấn quanh bàn tay của Hoang Vô Cực giống như sắp thi triển một chiêu tuyệt thế, hắn biết người tới không thiện, trong mắt dần hiện lên ánh tàn nhẫn. Ngươi dám ám sát ta ở Đại Lục Trấn Đán, có lẽ ngươi không biết thế lực của Đại Hoang Lâu cường đại cỡ nào đúng không? Ta đến đây để giết ngươi, đương biết ngươi là ai? Dương Kỳ nói, quan trọng là ngươi muốn giết ta tiên hạ thủ vi cường mà yên tâm đi, ta đã sắp xếp cái chết của ngươi rất hợp lý rồi, thần điện Trấn Đán là kẻ phải chịu hậu quả. Ta muốn giết ngươi, Hoang Vô Cực lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên nhớ ra. Ngươi là Dương Kỳ, tên tiểu tử tuyệt thế ở Đại Lục Phong Nhiêu kia, nghe đồn ngươi chiếm được thần cấp khí công. Ngươi theo dõi theo ta từ trong hội đấu giá, nghe lén cuộc đối thoại của chúng ta. Không hổ là con của Hoang Thần, Dương Kỳ tấm tắc thở dài nói. Tuy rằng tư chất của ngươi kém thái tử thế nhưng thực lực lại mạnh hơn thái tử một chút, ta giết ngươi coi như cũng không làm bẩn tay mình. Ngươi dịch thanh thanh thánh vương, ha ha, Dương Kỳ, khẩu khí ngươi thật lớn, ta đã nhận ra tu vi của ngươi chỉ là cảnh giới truyền kỳ, vô cùng yếu ớt, một tên cảnh giới truyền kỳ có thể đánh chết đại thánh, chắc chắn ngươi phải tu luyện khí công vô thượng. Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tận cửa, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Hôm nay ngươi hãy trở thành nô lệ của ta đi, chắc là ngươi còn chưa biết thủ đoạn của Hoang Vô Cực ta. Chấm, Vô Cực Thiên Cung, thần tiễn lạc nhật. Đột nhiên, trên tay Hoang Vô Cực xuất hiện một cây cung lớn bằng chân khí, cây cung này có màu phượng hoàng, cong như mặt trời, khắp nơi đều có dấu vết của tiên linh. Ở hai đầu cung giống như hai thái cổ tiên linh há miệng nhe răng cắn dây cung. Trên dây cung xuất hiện nhiều mũi tên lớn, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa ý chí có thể làm tan biến trời đất. Mũi tên này dường như có thể bắn vỡ mặt trời, băng băng băng băng, cây cung chân khí được bắn ra, ngàn vạn mũi tên ngang trời bắn phá, vô số mũi tên xuyên phá không gian lao tới, đi tới đâu hư không thủng lỗ chỗ tới đó, mỗi một mũi tên có thể bắn thủng sao trăng, chu diệt tà ma. Ngừng, Dương Kỳ vươn tay, một đạo khí công tản ra bốn phía, tốc độ của những mũi tên kia chậm lại, bị thủ đoạn của hắn giam giữ, phong tỏa. Phù, phá cho ta, chấm, thân hình Dương Kỳ bước nhanh về phía trước, chân khí của bản thân hắn xoay tròn, đi tới đâu là mũi tên nát bấy tới đó, không một thứ gì có thể chạm vào hắn. Ngã xuống đi, ánh sáng không có, chỉ có chân ý vô cực vĩnh trú thế gian. Hoang Vô Cực đột nhiên đọc một câu chân ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự trợ giúp của chân ngôn, những mũi tên do Vô Cực Thiên Cung bắn ra đều sáng lên lấp lánh, trên mũi của mỗi mũi tên đều có một đồ án hình mặt trời. Thần tiễn lạc nhật xé rách vòng xoáy chân khí của Dương Kỳ, uy lực cường đại hơn trước gấp trăm lần. Bất hủ thì mãi mãi là vĩnh hằng, lấp lánh thì kiểu gì cũng tắt, mạo phạm các vị thần kiểu gì cũng mất đi ánh sáng. Dương Kỳ nắm tay lại, song quyền tạo thành nhiều quỹ tích trên không, mỗi một cái quỹ tích đều vượt qua thiên ý, đạt tới ý chí của thần. Bùm bùm, chân khí nổ tung giống như núi lửa phun trào, hủy diệt tất cả mưa tên, song quyền của Dương Kỳ ngưng tụ thánh quang thành màu lưu ly, không có tỉ vết, quyền đi tới đâu là nơi đó biến thành thiên đường của các vị thần, thiên đường của nhân gian. Thiên đường chi quyền, một lần nữa được thi triển, âm quyền này của Dương Kỳ đã đột phá thánh vực Hoang Vô Cực, tấn công mạnh mẽ vào thân hình của đối phương. Thánh vực đã bị công phá. Hoang Vô Cực thất kinh, thế sau đó tỉnh của Hoang Thần, là một đại thánh rất mạnh, phong, còn cường đại hơn cả lãnh tụ hải thánh vực vô cực của hắn lâu, nhưng lại bị táo lại, dù sao hắn cũng là con cấp bậc là đại thánh cấp 4 đỉnh lãnh tụ chân long. Là tuyệt học thất truyền ngàn năm của đại hoang đại hoang. Cấm khu hoang vu, ngươi xông vào thánh vực của ta chỉ có một con đường chết. Thiên thần 2, Hương Kỳ công phá, đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Hoang Vô Cực một lần nữa phát huy, trên người hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù, bao phủ toàn bộ thánh vực, vô số thần điện cổ xưa mọc lên như nấm ở trong thánh vực. Những kiến trúc này hợp lại thành một hoang trận cổ xưa, vây khốn Dương Kỳ ở bên trong. Hoang Vô Cực đứng ở giữa hoang trận, hai tay vung lên một cái, Vô Cực Thiên Cung một lần nữa xuất hiện, lúc này nó không có nhiều mũi tên, mà chỉ có một cái thần tiễn nhắm thẳng vào Dương Kỳ. hướng của Dương Kỳ đối mặt với sát trận vây khốn nhưng không hề nao núng, đột nhiên đánh ra một quyền. Ở nơi thiên đường, tiên linh tránh lui. Xung quanh người hắn có nhiều thần linh lấp lánh, thiên sứ bay xung quanh nắm tay, voi lớn hí dài. Mỗi một quyền đánh ra có hàng trăm ngàn kiến trúc bị tan vỡ. Đại trận cũng không thể vận chuyển. Hai tay Dương Kỳ có thần uy mở trời lấp đất, bộc phát ra lực lượng có thể đánh thủng cả thánh vực. Thiên đường của nhân gian, hắn dậm chân ba cái tung ra một quyền, rất nhiều thánh quang từ trên trời giáng xuống, phá hủy toàn bộ kiến trúc của thánh vực, quyền đi tới đâu là thánh vực chuyên thành thiên đường. Dương Kỳ đã đem thánh vực vô cực của Hoang Vô Cực chuyển hóa thành ra thần tịnh thổ của mình. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương hắn phun, giết, Hoang Vô Cực bắn ra thần tiễn cuối cùng, lĩnh lũy lực lượng của trời cao, mũi tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Tên bay nhanh thần tiễn lực lượng nguyên thần của chứ thần. Trong, đi mau, tiễn có tình hắn vĩnh viễn cũng không khí nguyên thần của hắn, ầm ầm. Một chiêu khuynh thế, thế thần tiễn bao phủ Dương Kỳ, muốn phá hủy tất cả sinh cơ của hắn. Nhưng vào giờ khắc này, Dương Kỳ lại xuất hiện, về đất tâm tới từ đâu hãy nhãn ở mi, trần về trần, đất một thanh to của chủ chi nhãn chấn động mạnh mẽ, sau đó tiến hành bước nhảy không gian bắn âm lớn từ miệng Dương Kỳ phát ra thần tiễn kia dưới ánh mắt ngược Hoang Vô Cực. Lại người, cái gì, Hoang Vô Cực hãi, đây thất sắc là loại khí công gì, đầu ngay khi thân hình của tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liên tục biến hóa, tạo ra các loại ánh sáng hủy diệt muốn đổi thần bên lúc này hắn sau đó biến hoang dương đổi chủ. Trong dương hóa trùng chương 342, giết chết ra hắn người to lớn kéo dài ngàn dặm, hấp thu toàn bộ lực lượng của thánh vực ẩn Hoang Vô Cực có mang theo khí tức của hoang thần tiễn bắn vào người hắn, chân khí liên tục nổ tung, nguyên khí của hắn trở nên tán loạn. Kỳ hắn vô cái lệnh đán, người một ngụm sợ đã bị mất. Làm xong một cái lệnh xòe lúc này này bay hình ca mới, tại cực phù. Hắn bay lên trời, muốn chạy trốn, tôn nghiêm lúc này không bằng mạng sống. Bàn kỳ vung cầu ép chỉ bài này này quá chỉ tay vang nhưng hình Hoang Vô Cực bị đánh vỡ thành bốn lượng kết hợp lại. Khí còn lực chẳng có một tiếng năm manh, nguyên thế nhưng thanh. Trần về trần, đất về đất, phồn âm đại thương, hắn vẫn đòi mạng lại vang lên, hoa điêu linh, lá rụng về cội. Chống trời bao phủ đối phương. Dương thành gian nơi này lại thanh vi trăm dặm không gian nổ tung, trong vòng mảnh vỡ không gian là đã bị lên thì một thu kỳ thu cây giới kích cảnh mọi chuyện, bài từ trong máu nhiễm đỏ thánh vực. Có một đáng sợ, biến thủy trên cơ bản đều là cường giả cấp bậc hiểu, vì sao cái thần có Phạm Ngưng đã bị Dương nhỏ còn tiên tay, từ trong cao thảo đại nắm mộng nhập thần cơ. Kỳ hắn lấy hắn giết, tê com tụ thành hơn, tình Dương đế thân nhưng này ý nghĩ, về nơi đó. Tay xuất năm tháp nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thể coi là một chiêu liều mạng. Tinh có giam cầm nhỏ bằng một nắm chết tươi, nén sau vào đó kỳ cái đứng im không xuất thủ chủ chi một âm cột nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chỉ tiễn này lại bắn ngược trên thần hiện đấm thẳng vào người hắn. Bùng còn hình vang một nắm thủy tinh, một người, chính là Hoang Vô Cực tay, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng trong hắn bùng lại cầu cầu. Thiên vương thảo, bay ra ngoài, vật đã túi, khi nào thu luôn thủy lên khắp nơi, không tay nhỏ. Quan sát địa thế không gian ra bóp nát rồi ném xuống đất. A bóp bắt mắt được trên người một vị đại thánh của có thời gian sẽ luyện tinh cầu vào trong túi. Bốn phía, móc đại lục chấn, cách chương.